Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 740, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 740. Mặc dù giọng điệu của Trừ Chấn Phong không mấy lịch sự, nhưng những gì anh đang nói đều đúng cả. Theo anh thấy, hành động của Tần Hoài An không khác gì tự dâng bản thân tới cửa Hàn Thị. Lẽ nào cô không biết rằng Hàn Lệ Thu muốn loại bỏ cô sao? Trong đầu Tần Hoài An chỉ toàn nghĩ hình ảnh đứa bị Hàn Lệ Thu làm hại. Cô không thể tiếp tục để Hàn Lệ Thu ngược đãi hành hạ Thiên Nam. Hàn Lệ Thu nói, bảo cô ấy đi thay chỗ con trai. Cho nên cô chỉ muốn đi thay con chịu những sự dày vò đau đớn đó. Nếu anh muốn cứu con thì đừng ngăn cản tôi. Tần Hoài An nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, Trừ Chấn Phong giận đến tức cười. Ai nói tôi sẽ không cứu, cô tùy tiện xông vào cứu người cũng không ích gì, chúng ta phải chờ Hàn Lệ Thu chủ động ra điều kiện trước. Tần Hoài An nhìn anh, đột nhiên lạnh lùng đẩy anh ra nói. Cô ta đã ra điều kiện rồi. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc nhất thời lướt qua khuôn mặt của người đàn ông, cô không khỏi nhếch môi, sau đó run rẩy bấm vào video trên điện thoại cho anh xem. Cô không đành lòng nhìn, quay đầu đi chỗ khác rồi dứt khoát nói, cách duy nhất bây giờ là tôi phải đưa Thiên Nam về. Không được, ngay khi nghe cô nói vậy, Trừ Chấn Phong đã nghiêm khắc phủ nhận. Anh đã xem xong video, nhưng vì thứ mà Hàn Lệ Thu đã gửi lần trước là cái tay giả nên lần này, anh ấy cũng không khỏi nghi ngờ về nội dung trong video. Tôi sẽ bảo vệ Nam đi kiểm tra video này là thật hay giả trước đã, cô đừng có vội. Trừ Chấn Phong bình tĩnh nói, nếu là trước kia Tần Hoài An sẽ đồng ý thì anh. Nhưng bản báo cáo giám định giả đó đã khiến cô hoàn toàn mất niềm tin vào Trừ Chấn Phong. Huống hồ bây giờ sao mà cô đợi cho được, giọng nói yếu ớt của Hàn Lệ Thu phát ra từ đầu dây bên kia. Trừ Chấn Phong, chúng ta đấu lâu vậy rồi, việc đến bây giờ tôi không thể không khâm phục tính cách và bản lĩnh của anh đấy, có thể ép tôi đến cảnh ngộ này, anh người đầu tiên đó. Trừ Chấn Phong hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng cảnh cáo cô ta. Khỏi nói mấy lời nịnh nọt đó đi, muốn giữ lại nhà họ Hàn thì thả con trai tôi ra. Cách chương.